Book 2 اثنان هاي هاي العائلة gia đình gia đình الجد người ông người ông الجدة người bà người bà هو وهي ông và bà ông và bà الأب người cha người cha الأم người mẹ người mẹ هو وهي cha và mẹ cha và mẹ الابن người con trai người con trai الابنة người con gái người con gái هو وهي con trai và con gái con trai và con gái الأخ người anh người em trai الأخت người chị gái هو وهي anh và chị anh và chị anh và em chị và em العم أو الخال người cậu chú bác العمة أو الخالة người gì cô bác هو وهي chú và cô chú và cô نحن عائلة chúng tôi là một gia đình chúng tôi là một gia đình العائلة ليست صغيرة gia đình không phải nhỏ gia đình không phải nhỏ العائلة كبيرة gia đình lớn gia đình lớn